Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, editor, mở, beta, dâu tây en Phương Lan. Mưa liên tục chút xuống. Minh Linh bừng khay bánh kem ra. Bơ vàng ngậy hòa trộn với kem tạo ra một món bánh tuyệt vời khiến người ta vô cùng yêu thích. Cục cưng, Carlos đâu? Sao mới một lúc mà đã không thấy tăm hơi rồi? Vẫn chưa ăn bánh kem mà. Minh Linh quan sát màn mưa bên ngoài. Con không giữ cậu bé ở lại à? Mưa lớn như vậy sao có thể về được? Tô Thanh Gia hồi phục tinh thần. Nắm chặt chiếc hộp trong tay. Carlos đi rồi. Tối nay anh ấy có việc bận à? Thấy Minh Linh muốn nói thêm. Tô Thanh Gia chạy đến đẩy nhẹ bà. Ôi chao, mẹ ơi, người đẹp ơi, mau vào đi. Ở đây không có việc gì đâu. Để con ăn thay phần bánh kem của anh ấy cũng được. Minh Linh đành phải vào trong. 9 giờ, tất cả khách mời đều ra về. Tô Thanh Gia giúp đỡ mọi người dọn dẹp phòng khách rồi trở lại phòng. Cô chưa mở thêm món quà nào khác. Sợi dây bạc trên cổ tay hơi nóng lên. Đối với cô đây chỉ là một chiếc lắc tay đơn giản. Con gái nhà ngoại giao đeo lắc phách chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo. Thậm chí còn bị nói là không tôn trọng nhà thiết kế. Nhưng với Carlos, đây lại là món quà đắt giá chứa đựng tâm ý của cậu. Cậu bất chấp mưa to chạy đến. Cẩn thận ôm nó trong ngực. Không để dính một hạt mưa nào. Có lẽ để tích đủ tiền, Carlos phải từ bỏ việc mua tạp chí bóng đá đá mà cậu yêu thích. Từ bỏ bộ quần áo thể thao đã ao ước từ lâu. Từ bỏ nhiều thứ để đem chiếc lắc quý báu này đến đây để đổi lấy nụ cười của cô. Carlos không hiểu gì về thiết kế. Chỉ biết chiếc lắc tay rất đẹp. Cô có rất nhiều lắc tay. Mỗi cái mang một vẻ đẹp riêng. Gia cảnh tốt giúp cô được hưởng thụ một cuộc sống được xem là xa xỉ trong mắt người khác. Một cuộc sống đứa trẻ nào cũng ao ước có được. Sinh nhật năm nay, bà ngoại tặng cô một chiếc dây chuyền. Mặt dây được làm bằng kim cương. Chiếc lắc Carlos tặng còn chưa bằng một số lẻ của nó. Vậy nhưng cô thấy món quà cậu tặng thật sự rất đáng quý. Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói. Đối với thế giới bạn chỉ là một hạt cát vô danh. Nhưng đối với một người nào đó, bạn chính là cả thế giới. Hốc mắt Tô Thanh Gia hơi ướt. Nước mắt tràn mi, lăn xuống khóe miệng. Cậu thiếu niên kia đã moi tim móc phổi ra cho cô xem. Khoảng trống lạnh giá cô đơn trong cậu cuối cùng cũng tan chảy. Nở ra một đóa hoa. Thời gian ở Barcelona luôn trôi qua rất nhanh. Chỉ thoáng một cái gió hạ đã thổi tới. Bức tượng đồng Columbus đối diện nhà thờ lớn vẫn đứng hiên ngang. Casa Bát Ló tiếp tục ghi lại câu chuyện dũng sĩ diệt rồng xưa. Tô Thanh Gia thơ thẩn ngồi đánh piano. Sau khi sống lại, tất cả mọi thứ đều bình thường. Chỉ có hai việc ngoài ý muốn là quen cậu nhóc tóc vàng và cây đàn piano trước mặt. Đời trước, chơi piano chỉ là một sở trường đặc biệt của cô. Giống nhiều đứa trẻ khác, khi ra ngoài đều biết chơi vài nhạc cụ. Cô không coi piano là việc lớn. Thì thoảng nhàn hạ thì lôi ra đàn giải trí. Cô thích cuộc sống vô lo vô nghĩ nên mới chọn làm một cây bút tự do. Tuy nhiên đời này, dưới sự chỉ dạy và dẫn đường của Minh Linh, cô đột nhiên có chút phân vân. Cô thích piano, sau này muốn phát triển trên lĩnh vực này. Cô phải đi theo con đường nào đây? Cô không phải một đứa con nít chân chính. Nhìn Carlos phấn đấu vì giấc mơ bóng đá, cô muốn bản thân phải nghiêm túc suy xét lại việc này. Nhờ kinh nghiệm đời trước phong phú nên cô có thể bớt đi đường vòng trên vài phương diện nhưng không có nghĩa là cô biết vạch ra con đường riêng cho bản thân. Cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. Giống như Forrest từng nói, bạn vĩnh viễn không biết viên sô-cô-la tiếp theo sẽ có vị gì. Forrest là nhân vật chính trong bộ phim ăn khách Forrest Gump của điện ảnh Hoa Kỳ kể về cuộc đời Forrest Gump. Forrest là một đứa trẻ không có cha, nhưng không phải vì thế mà cậu buồn, vì Forrest luôn có tình yêu thương của người mẹ. Cậu bị thiểu năng trí tuệ và lưng không thẳng, phải giữ chân bởi một khung sắt. Mẹ đưa cậu vào học một trường học bình thường, và ở đây Forrest thường bị mọi người chọc phá. Tô Thanh Gia bực bội chu miệng, nằm gục xuống phím đàn. Sao vậy cục cưng, mệt lắm à? Minh Linh chạy tới vuốt tóc con gái. Không thoải mái ở đâu? Mau nói cho mẹ biết đi. Tô Thanh Gia cắn môi dưới ngẩng đầu. Đôi mắt ngập nước chứa đựng hoang mang. Mẹ, vì sao trước kia mẹ lại học chơi piano? Cô muốn tìm kiếm đáp án từ người mẹ của mình. Minh Linh không ngờ cô sẽ hỏi điều này. Bà suy nghĩ một lát và nói. Mẹ học piano vì giáo viên dạy lễ nghi yêu cầu. Không học sẽ bị đánh vào lòng bàn tay. Minh Linh chìm vào hồi ức. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ đầu con gái. Chấm, khi đó ông ngoại con mời một chuyên gia lễ nghi rất hung dữ. Đến tận bây giờ mẹ vẫn còn nhớ bà ấy đánh đau thế nào. Piano là môn bắt buộc mẹ và hai bác phải học. Vì mẹ nhỏ nhất nên cũng đàn kém nhất. Vậy vì sao sau này mẹ lại thích piano? Trong trí nhớ của Tô Thanh Gia, Minh Linh rất thích mua đĩa nhạc cổ điển. Chỉ cần bà ở nhà thì tiếng đàn du dương sẽ không bao giờ ngừng lại. Luôn vang lên khắp không gian. Len lỏi vào lỗ tai mọi người. Minh Linh cúi đầu mỉm cười. Bà cười rất đẹp. Nhiều năm trôi qua vẫn mang theo nét đẹp của thuở thanh xuân. Khoảnh khắc cười rộ lên giống hệt ảnh chụp. Dàn nhạc hoa thơm. Trước kia, khi mẹ trưởng thành, trong một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, mẹ xung phong nhận nhiệm vụ biểu diễn piano. Thời điểm khom lưng cúi chào trên sân khấu và nhận bó hoa đầu tiên trong cuộc đời. Mẹ bỗng cảm thấy piano rất tuyệt vời. Thật ra trước đó mẹ lo lắng muốn chết, thậm chí còn đàn sai cả âm. Sau đó càng học mẹ càng thích piano. Chỉ cần dùng trái tim để cảm thụ, vua của các loại nhạc cụ cụ có thể chinh phục được tất cả mọi người. Minh Linh gõ nhẹ lên đàn. Bella, mẹ không bắt con phải đi theo con đường này. Mẹ chỉ muốn con học để hiểu biết nhiều hơn. Tương lai tới lúc cần thiết, so với những người khác con sẽ có thêm một lựa chọn, thêm một sở trường đặc biệt. Mẹ hy vọng con luôn vui vẻ. Như vậy là tốt lắm rồi. Vậy đối với mẹ, piano là gì? Tô Thanh Gia hỏi. Minh Linh nhíu mày, cắn nhẹ khóe môi, cuối cùng trịnh trọng trả lời. Là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh. Bella, đối với mẹ mà nói, nó không chỉ là dụng cụ mưu sinh, là tuổi thơ, là thanh xuân, mà còn là tất cả hồi ức của mẹ. Minh Linh lại cười ấm áp như ánh mặt trời. Hơn nữa, nếu không học piano thì sẽ không đi theo con đường này. Sẽ không vui vẻ theo đoàn hòa nhạc đến Trung Quốc, gặp được bố con và có con. Con hiểu không? Tô Thanh Gia gật đầu. Nghĩ đến gì đó, nghịch ngợm hỏi. Mẹ. Mẹ chắc chắn mẹ nhận được hoa là vì đàn hay chứ không phải vì xinh đẹp chứ. Minh Linh, Tô Thanh Gia nhìn vẻ mặt quẫn bách trốn tránh của mẹ. Lướt qua thang âm, thật ra học piano là một lựa chọn không tồi. Cô mong nhạc cụ này sẽ đem đến cho cô nhiều cơ hội quan trọng và bước đệm trong cuộc đời. Trải qua một loạt bài kiểm tra, cuối cùng Tô Thanh Gia cũng được phép lên thẳng lớp 6. Cô vui sướng đến phát điên, hoàn toàn không thèm để ý tới hình tượng thục nữ. Chỉ cần làm nhuần nhuyễn các bài toán cơ bản để sau này học toán tổng hợp là có thể lên lớp. Đối với một thạc sĩ bước ra từ Cambridge, việc này không có gì khó khăn. Đối diện với bạn học Lưu Mộng Nhã lưu luyến không rời, cô cố gắng bày ra dáng vẻ đau đớn như muốn nói. Mình thật sự không muốn bỏ cậu. Mình muốn ở mãi bên cậu đến khi sông cạn đá mòn. Trời đất hòa thành một. Tất cả là do người lớn chia rẽ. Mình thật sự không còn cách nào khác. Tuy nhiên bằng hữu à, cậu vẫn có thể thường xuyên tới lớp 6 gặp mình. Ha ha ha. Sau đó cô lẳng lặng đổi cặp sách mini thành một ba lô thanh lịch. Trời ạ, bạn có biết bà dì quái dị cần bao nhiêu dũng khí để đeo ba lô mini trên lưng không? Carlos đang miệt mài tập luyện. Khả năng khống chế bóng cùng kỹ thuật hoàn mỹ giúp cậu trở thành thiên tài ở La Masia. Cậu nghiêm túc chấp hành yêu cầu huấn luyện viên đặt ra. Rèn luyện từng hạng mục. Mỗi lần kiểm tra sức khỏe, cậu luôn khiêm tốn hỏi các bác sĩ và huấn luyện viên kết quả. Thành tích đo lường 50 mét liên tục bị cậu thay đổi. Không ngừng đột phá, tất cả mọi người đều thấy được nỗ lực của cậu. Carlos không coi việc huấn luyện là vất vả, tìm cớ bỏ đi như mấy đứa trẻ cấp dưới. Cậu cũng không rảnh rỗi tìm cớ đánh nhau như một số học viên đội trên. Ngày nào cậu cũng cố gắng, dù ở trường học hay La Masia, cậu luôn hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Cậu tự nhủ phải phấn đấu trở thành một người xứng đôi với Bella. Muốn đạt được mục tiêu này, ngoại trừ bóng đá, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu biết học kỳ sau khai giảng, Bella được học thẳng lớp 6. Cùng khối với cậu, cuối tuần này cậu phải đá một trận mang tính chất chọn lọc. Nếu thành tích tốt, cậu sẽ được gia nhập U14. Trận cầu này không quyết định bên nào thắng bên nào bại, mà nhằm mục đích quan sát khả năng của các cầu thủ trẻ. Carlos ném bóng lên cao. Một cú đánh đầu hoàn mỹ. Rất nhanh đã tới thứ bảy. Mọi người vây quanh La Masia. Huấn luyện viên chia các thành viên làm hai đội. Một đội màu vàng, một đội màu đỏ. Carlos mang áo số 3, đá vị trí tiền vệ. Carlos cố lên, Carlos cố lên. Tô Thanh ra đứng ngoài sân hô to. Carlos hy vọng Bella có thể chứng kiến sự vùng dậy của cậu. Cậu muốn Bella thấy cậu mạnh mẽ thế nào? Cậu nhìn ra ngoài, nặng nề gật đầu, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Biểu cảm trên mặt Carlos trở nên vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt xanh xám quan sát nhất cử nhất động trên sân. Cậu đã tập luyện suốt nửa năm vì trận đấu này. Cậu nhất định phải thể hiện hết mình. 5 phút đầu. Carlos chạy quanh khu vực giữa sân nhưng mọi người lại xem như cậu không tồn tại. Cậu chưa chạm được vào trái bóng tâm điểm của trận đấu một cái nào. Không ai truyền bóng cho cậu. 10 phút sau, huấn luyện viên tạm dừng trận đấu. Tập hợp đội vàng lại. Đội đỏ tự điều chỉnh. Các em là một đội. Vì sao không truyền bóng cho số 3? Bernardes hỏi thẳng. Ông thực sự rất tức giận. Vị huấn luyện viên ôn hòa này rất ít khi phát hỏa như vậy. Các thành viên đội U14 cúi đầu không nói gì. Tí nữa thi đấu, thầy không muốn sẽ thế này nữa. Đội các em có 11 cầu thủ, không phải 10 người. Bernardes hung hăng ném áo khoác xuống ghế. Carlos, em tự mình giải quyết đi. Carlos nhìn các cầu thủ. Nơi này lúc nào cũng tồn tại sự cạnh tranh. Cậu biết lý do họ không truyền bóng cho cậu. Không ai muốn trở thành thảm lót đường cho thiên tài đi lên. Carlos ngẩng đầu, cắn răng không nói một lời. Trận đấu tiếp tục, Carlos bắt đầu chạy, tranh thủ sơ hở của đội đỏ. Cướp bóng thành công, dựa vào tốc độ và sức lực mạnh mẽ. Cậu xoay gót dứt điểm từ xa. Cậu hệt như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không ai có thể ngăn cản. Trọng tài thổi còi công nhận bàn thắng. Tỷ số 1, không nghiêng về phía đội vàng. Carlos quay đầu nhìn về phía khán đài. Mỉm cười với một người đặc biệt. Sau đó dựng ngón giữa về phía đồng đội. Cách chương.